Chương 58. Các bạn đang nghe truyện do Trái Táo của Thư viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Cảm ơn. Diệp Tiêu nằm trên chiếc chiếu, ánh sáng ban ngày phủ lên mi mắt của anh. Cuối cùng thì anh cũng ngồi dậy một cách khó khăn. Mấy hôm nay ngủ dưới sàn nhà khiến lưng anh phải chịu đựng thử thách. Anh dụi mắt, đêm qua anh đã gắng gượng đến 11 giờ. Đến lúc thật sự không thể cố thêm được nữa anh mới ngủ. Bây giờ anh lại rướng người lên bệ cửa, nhìn sang ngôi nhà đen đối diện. Anh nhìn thấy Vũ Nhi đang nằm trên giường ở tầng 3, còn Đồng Niên thì lại bước loanh quanh ở trong phòng. Trong dáng vẻ Đồng Niên rất lo lắng, dường như miệng còn lẩm bẩm. Diệp Tiêu cảm thấy Đồng Niên hôm nay thật là bất thường, hy vọng anh không làm cho Vũ Nhi tỉnh giấc. Anh lắc đầu, chuyển tầm nhìn vào trong phòng, ánh mắt lại nhìn thẳng vào hai dòng chữ ở trên tường. Khi mắt anh nhìn thấy 19 chữ này, anh cảm thấy như 19 cái đinh nó đang đâm vào tim của anh. Diệp Tiêu không xóa cái dòng chữ gai mắt đó mà cứ để nguyên chúng ở trên tường. Có lẽ như vậy nó sẽ khích lệ nghị lực của anh. Anh không ngờ khi anh đang ở đây để theo dõi người khác thì lại có kẻ cũng đang theo dõi anh ở một chỗ nào đó, rồi dụ anh ra ngoài vào trong căn phòng này để viết hai hàng chữ đó. Diệp Tiêu cảm thấy điều này là một lối sỉ nhục đối với anh, một sự khiêu khích ngông cuồng tột cùng. Nghĩ đến đây, tay anh nắm chặt, anh đập mạnh lên bức tường. Đột nhiên, điện thoại của anh đổ chuông. Alo, Diệp Tiêu phải không? Ở đầu dây bên kia vang lên giọng anh bạn đồng nghiệp. Diệp Tiêu vừa nghe thấy giọng cậu ta, liền dự cảm thấy sẽ có chuyện không hay. Là tôi đây, xảy ra chuyện gì nữa vậy? Lại xảy ra vụ án bóp cổ. Tôi đang ở hiện trường vụ án, anh đến đây có được hay không? Là vụ thứ năm. Diệp Tiêu bất giác nói, được, tôi đến ngay, tạm biệt. Anh lại liếc nhìn sang ngôi nhà đen. Vũ Nhi đã dậy, Diệp Tiêu lắc đầu nhanh chóng rời khỏi phòng. 20 phút sau, anh đã đến hiện trường vụ án, là tầng 5 của một khu chung cư bình thường. Anh đẩy cửa phòng 501, chào đồng nghiệp. Đồng nghiệp nói, vẫn giống như mấy vụ án trước, sáng sớm hôm nay hàng xóm phát hiện ra cửa phòng hé mở, nên hiếu kỳ vào xem, thì liền phát hiện ra thi thể. Truyện kinh dị này của Thư viện audio.net do Trái Táo đọc với mục đích phục vụ tất cả các bạn, không vì tư lợi. Mong rằng truyện này không được sao in dưới mọi hình thức để kinh doanh. Cảm ơn các bạn. Diệp Tiêu gật đầu không nói gì, bởi vừa nhìn đã thấy ngay cái cẳng chân trần của một mũi chân hướng về phía trước. Bỗng anh cảm thấy rất khó chịu. Loại cảm giác này rất kỳ lạ. Thật sự anh không hề sợ hãi, nhưng vừa nhìn thấy cái cẳng chân cứng đờ này, anh lại liên tưởng đến một cái gì đó. Diệp Tiêu thận trọng bước đến gần người chết, cuối cùng cũng nhìn thấy rõ mặt của nạn nhân. La Tư! Bỗng chốc khuôn mặt anh như đông cứng lại. Anh không thể tin vào mắt của mình. Cô gái La Tư trước mắt anh đã biến thành một cái xác lạnh lẽo cứng đờ. Một cái vết bóp cổ màu đen hằn lên trên cổ của cô. Diệp Tiêu ngoảnh đầu qua chỗ khác, lòng ngực thở phập phồng. Mới vừa tối hôm qua, anh đã cùng cô ta ngồi trong quán bar. La Tư đã kể cho anh nghe hết những điều mà cô cất giấu trong lòng. Anh cảm ơn La Tư, nhưng Diệp Tiêu không thể nào ngờ chính tối qua mình trở thành người cuối cùng để nói chuyện với La Tư. Anh đi đến cửa, trên cửa không hề có vết tích cậy cửa. Anh nhớ mình đã dặn dò La Tư là không được mở cửa cho người lạ. Hơn nữa, chính La Tư cũng đã dự cảm thấy có sự nguy hiểm nào đó, nhưng sao cô ấy lại vẫn mở cửa, trừ khi là cô ta quen biết cái kẻ đó. Diệp Tiêu chợt phát hiện ra trên thanh nẹp cửa có một vết đen nhỏ.